Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả, Trường Ân không chỉ nhấc lên được mà còn ôm đi một đoạn, khiến Hàn Võ ngây người, sau đó lại mừng rỡ khôn xiết, đây quả là bảo vật. Y sai người đưa Trường Ân đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì lập tức cầm danh sách của Trường Ân đi gặp Tôn Mạch, để người này bẩm báo lên hầu gia. Ở một nơi khác, Trần Mặc bảo đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu ngon để nghênh đón Cảnh Tùng Phủ vừa từ Thục Phủ trở về. Cảnh tiên sinh đến Thục Phủ lần này quả thật đã lập đại công, giải quyết yêu phiền cho ta. Tin tức truyền đến Hoài Châu, khiến Hoài Vương tập trung đại quân ở Kính huyện cũng không dám manh động, cho ta đủ thời gian để nắm giữ Hoài Châu. Chén này, Kính tiên sinh, Trần Mặc nâng chén mời Cảnh Tùng Phủ. Cảnh Tùng Phủ đã lớn tuổi, đi đi về về một chuyến đã mất hơn nửa năm, không thể nói là không vất vả, dù thế nào, chén rượu này cũng đáng để kính. Hầu gia quá lời, đây đều là việc hạ quan nên làm. Hầu gia có điều không biết, những ngày tháng của Dương Huyền cũng không dễ dàng gì. Người này cực kỳ có dã tâm, nhất là sau khi bước vào thượng tam phẩm vào đầu năm ngoái, hắn đã trực tiếp tấn công Miêu Việt ở biên giới Thục Phủ, nhằm mở rộng lãnh thổ, nâng cao năng lực quân sự, cũng như tìm kiếm thêm tài nguyên và của cải. Khi hạ quan đến Thục Phủ, hắn vừa mới đánh hạ Miêu Việt không lâu, bản thân cũng tổn hao không ít, rất cần đồng minh giúp củng cố, thêm vào đó hạ quan có chút giao tình với hắn, nên việc kết minh này không tốn bao nhiêu công sức. Nói đến đây, Cảnh Tùng Phủ vuốt râu cười, nhưng hạ quan đoán rằng, sở dĩ mọi chuyện thuận lợi như vậy, còn có một nguyên nhân khác, đó là hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa Hầu gia và Hoài Vương. Nếu lúc đó Dương Huyền biết Hoài Vương đã xé bỏ hiệp ước, xâm phạm Thanh Châu, thì hắn thật sự không dám đắc tội Hoài Vương để kết minh với chúng ta. Ha ha ha, Trần Mặc cười lớn vài tiếng, rồi uống cạn rượu trong ly, cười nói, xem ra vừa khéo đánh lệch thời gian. Bất quá, hiện tại dù hắn biết Hầu gia cùng Hoài Vương đã trở mặt thành thù, e rằng cũng sẽ kiên định kết minh với chúng ta. Thật tình, Cảnh Tùng Phủ đối với mọi chuyện xảy ra gần đây, có chút kinh ngạc. Liên hôn với Ngô gia, tập kích Hoài Châu, giết Lương Huyền, chiếm Vũ Quan, hiển lộ thực lực tam phẩm. Đánh hạ Hoài Châu, bắt giữ gia quyến Hoài Vương. Cảnh Tùng Phủ phát hiện bản thân đã đánh giá thấp Trần Mặc rất nhiều. Trong khoảng thời gian hắn không có mặt, vậy mà đã âm thầm gây ra nhiều chuyện lớn đến vậy. Đối với điều này, Trần Mặc cũng không khiêm tốn gật đầu, hắn đã cho thiên hạ thấy thực lực của mình, hiện tại một minh hữu cường đại, tuyệt đối là điều Dương Huyền cần. Nói đi cũng phải nói lại, gần đây đúng là liên tiếp có chuyện tốt. Theo sự việc ở Hoài Châu truyền ra, danh tiếng của hắn lại vang vọng khắp thiên hạ. Thời gian này, có không ít nhân tài đến nương nhờ hắn. Thậm chí có cả mấy võ giả trung phẩm. Còn có không ít thế gia cũng đưa cành ô liu cho hắn, nguyện ý xuất tiền xuất lương ủng hộ. So với việc đánh hạ Mưu Châu, Lân Châu, người đến nương nhờ hắn thưa thớt, hiện tại, có thể nói là tăng trưởng theo cấp số nhân. Đúng rồi, suýt nữa hạ quan quên bẩm báo chuyện này với hầu gia. Cảnh Tùng Phủ nói. Tiên sinh cứ nói. Dương Huyền có một tiểu nữ nhi, năm nay vừa tròn 15. Trước đây hạ quan đề nghị kết minh với Dương Huyền, là muốn hầu gia cưới nữ nhi của hắn làm thê tử. Cũng may lúc đó Dương Huyền không đồng ý, nếu đã đồng ý, sau này biết hầu gia cưới đích nữ của Mô gia làm thê tử, chuyện này thật sự khó giải quyết. Cảnh Tùng Phủ thở phào nhẹ nhõm nói. Việc này quả thật khó giải quyết, đến lúc đó không chỉ đắc tội Dương Huyền, còn đắc tội cả Mô gia. Theo thời gian Cảnh Tùng Phủ nói, nếu Dương Huyền đồng ý, thời gian hai người đính hôn sẽ sớm hơn Mô Mật, lúc đó Trần Mặc chẳng khác nào đùa giỡn hai nhà. Bất quá, hắn cũng hiểu được cách làm của Cảnh Tùng Phủ. Kết minh, thông gia tất nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Bây giờ, hạ quan chắc chắn hắn đã hối hận đến chết rồi, ha ha. Nói đoạn, Cảnh Tùng Phủ cũng không nhịn được cười lớn vài tiếng. Nào, cùng cạn chén, Trần Mặc nâng chén, cùng Cảnh Tùng Phủ chạm chén, uống một ngụm rượu, đặt chén xuống nói, tiên sinh, sau này cứ ở lại Hoài Châu, giúp ta cai quản Hoài Châu. Ta đã rút hết dân chúng Thanh Châu đến Ngưu Châu rồi, hiện tại là Tả Lương luôn cai quản. Nghe theo hầu gia, Cảnh Tùng Phủ không có ý kiến. Bữa tiệc đón gió kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Sau khi tiệc tàn, Trần Mặc định trở về, nhưng thị vệ canh giữ phủ giam Hoài Vương Phi lại báo rằng nàng muốn gặp hắn. Trần Mặc lập tức phấn chấn hẳn lên, để nàng lơ lửng mấy ngày nay, cuối cùng cũng có hiệu quả rồi sao. Thời gian thấm thoát, từ khi Huệ Phu Nhân rời đi đã gần 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân Hàm sống trong sự dày vò, không chỉ phải chịu đựng sự mệt mỏi khi chăm sóc hài tử mỗi ngày, mà còn có đủ loại suy nghĩ vẩn vơ, mang đến cảm giác bất an, lo sợ bản thân cùng hài tử sẽ có một ngày nào đó gặp bất chắc. Từ khi Tiêu Vân Hàm nghĩ đến việc Huệ Phu Nhân có thể rời đi là do dùng, đổi lấy, đạt thành một cuộc giao dịch với Trần Mặc, nàng đã mất ngủ triền miên. Vì thế, Tiêu Vân Hàm càng suy nghĩ sâu xa hơn. Tiêu Phu Nhân, Cam Phu Nhân các nàng chỉ trả bằng thân thể, nhưng hài tử lại không được giữ lại. Việc bản thân cùng hài tử được ở lại, có phải là một phần của giao dịch hay không? Sở dĩ nàng nghĩ đến điều này, là vì Huệ Phu Nhân là người có lợi nhất, hơn nữa trước đó lúc ở Phong Nam Khẩu, nàng ta đã có động cơ. Nếu nàng cùng chính nhi không còn, vậy thì con trai lớn của Huệ Phu Nhân là Sở Thọ, với tư cách là trưởng tử của vương gia, rất có thể sẽ được lập làm thế tử. Mà cái gọi là gãy xương còn dính gân, mặc dù Tiêu Vân Hàm cảm thấy tâm địa của Sở Quyên không xấu, nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái ruột của Huệ phu nhân, nay lại trở thành nữ nhân của Trần Mặc, vì để cho đại ca của mình có thể trở thành thế tử, rất có thể sẽ nói lời ngon tiếng ngọt với Trần Mặc, để hắn ra tay giải quyết nàng cùng chính nhi. Cho nên, Tiêu Vân Hàm cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, cần phải chủ động xuất kích. Chỉ cần có thể bảo toàn cho chính nhi, thân thể này có đáng gì. Huống chi, Huệ phu nhân sau khi trở về, không biết chừng sẽ nói những lời không hay về nàng trước mặt vương gia. Trong lòng vương gia, có lẽ nàng đã mất đi sự trong sạch. Đã như vậy, sao không lợi dụng nó? Ý niệm vừa mới nảy sinh, liền không thể tiêu tan, cho đến khi trở nên kiên định. Nàng bảo thị vệ bên ngoài truyền lời cho Trần Mặc, rằng nàng muốn gặp hắn. Vì thế, nàng tắm gội sạch sẽ, thay một bộ váy mùa hè mới chưa từng mặc, cố gắng trang điểm cho mình trẻ trung xinh đẹp hơn một chút. Nàng dỗ hai từ ngủ thật sớm, rồi lặng lẽ chờ đợi Trần Mặc đến. Nửa canh giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói cung kính của thị nữ canh giữ. Hầu gia, các thị nữ cung kính nói. Hoài Vương Phi ở trong phòng. Bẩm hầu gia, Hoài Vương Phi vẫn luôn ở trong phòng. Ừm, đã biết, các ngươi lui xuống đi. Nô tuân lệnh. Trong phòng, nghe thấy giọng của Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch hít sâu một hơi, không rõ là do căng thẳng hay ngượng ngùng, hoặc có lẽ vì điều gì khác mà đôi má nàng ửng hồng. Nhưng không muốn để Trần Mặc biết mình đã ngồi chờ hắn từ lâu, Tiêu Vân Tịch vội vàng lấy một quyển sách, giả vờ đọc. Trần Mặc tự nhiên bước vào phòng của Tiêu Vân Tịch, trước tiên liếc nhìn tiểu thế tử đang ngủ trong nôi ở gian ngoài, sau đó mới đến gian trong. Trong phòng, rèm trúc buông rủ bên khung cửa sổ, từng tia nắng xuyên qua kẽ hở của rèm, chiếu lên chiếc ấm trà chạm khắc hoa văn đặt trên bàn dài, lấp lánh ánh sáng. Tiêu Vân Tịch vận một bộ váy màu vàng nhạt được cắt may vừa vặn, gấu váy thêu chỉ vàng, búi tóc cao thanh tú. Lúc này, khuôn mặt diễm lệ, đoan trang của nàng dưới ánh nắng càng thêm trắng mịn không tì vết, toát lên vẻ thánh khiết cao quý, đặc biệt đôi môi hồng nhuận dưới ánh mặt trời càng thêm óng ánh. Quả là chính phi, Trần Mặc thầm nghĩ, dù cho Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân cộng lại cũng không thể sánh bằng nàng. Dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, nàng luôn mang đến cho người khác cảm giác cao quý. Phải thừa nhận rằng, khí chất này, trong số những nữ nhân của Trần Mặc, không một ai có thể so bì. Vương phi nương nương tìm bản hầu, với kinh nghiệm của Trần Mặc, hắn dễ dàng nhận ra Tiêu Vân Tịch đã tắm gội và trang điểm trước đó. Thấy ánh mắt của hắn không chút kiêng dè nhìn mình, thậm chí không giữ phép tắc, Hoài Vương phi đặt quyển sách xuống, nén sự bất mãn trong lòng, cố gượng cười nói, Trần hầu gia đã đến, không cần khách sáo, mời ngồi. Trần Mặc, ở nơi của mình, hắn đương nhiên không cần khách sáo, trực tiếp ngồi xuống đối diện Tiêu Vân Tịch, giữa hai người chỉ cách một chiếc bàn dài. Tiêu Vân Tịch thầm nghĩ, ngươi thật không khách khí chút nào. Tiêu Vân Tịch nhẹ mím đôi môi, rót cho Trần Mặc một chén trà, mời uống trà. Nhưng Trần Mặc vẫn không động, Vương phi nương nương có chuyện gì cứ nói thẳng. Hầu gia sợ ta hạ độc vào trà nên không dám uống sao? Yên tâm, mỗi ngày ta đều bị người của ngươi giám sát, cũng chẳng tìm đâu ra độc dược. Vừa nói, Tiêu Vân Tịch vừa tự rót cho mình một chén, uống cạn. Nếu nương nương không muốn nói, vậy bản hầu xin cáo lui. Trần Mặc lười đôi co với nàng. Ngay sau đó, Trần Mặc nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Tiêu Vân Tịch đặt tay dưới án, siết chặt rồi lại buông ra, nàng hỏi, việc Huệ phu nhân các nàng có thể rời đi, có phải do hầu gia đã đạt thành giao dịch gì đó? Thấy vậy, Tiêu Vân Tịch đành phải mở lời hỏi thẳng. Không sai, Trần Mặc gật đầu, không hề phủ nhận. Tiêu Vân Tịch tiếp lời, Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đều ủy thân cho ngươi, Huệ phu nhân thậm chí còn gả cả Sở Quyên cho ngươi, có phải đó là điều kiện của giao dịch? Nhưng vừa dứt lời, Trần Mặc đã nhíu mày, quát, Vương phi nương nương xem bản hầu là hạng người gì? Bản hầu và ba vị phu nhân trong sạch, với quận chúa điện hạ cũng là tình cảm đôi bên, mong nương nương cẩn trọng lời nói. Tiêu Vân Tịch, trong sạch ư? Hầu gia cách vài ba hôm lại đến tìm các nàng, còn ngủ lại không ít lần, ngươi dám nói giữa ngươi và các nàng hoàn toàn trong sạch, không hề có chuyện gì sao? Tiêu Vân Tịch chất vấn. Bản hầu không thẹn với lương tâm, Trần Mặc đáp lời. Câu trả lời này khiến Tiêu Vân Tịch nhất thời câm lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, nàng quyết định nói thẳng, rốt cuộc phải thế nào hầu gia mới chịu thả ta và chính nhi rời đi? Chỉ cần ta có thể đáp ứng, sẽ đồng ý hết. Xin lỗi, Vương phi nương nương và thế tử điện hạ không thể đi. Trần Mặc lạnh lùng nói. Tiêu Vân Tịch cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vì sao? Bản hầu luôn giữ lời hứa. Trước đó, bản hầu đã hứa với ba vị phu nhân sẽ không để nương nương và thế tử điện hạ rời đi, bản hầu không thể thất tín. Trần Mặc thản nhiên đáp. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch lập tức cho rằng suy đoán trước đó của mình là đúng. Nếu không muốn nàng và chính nhi rời đi, thì một ngày nào đó, bọn chúng sẽ âm thầm khiến mẹ con nàng biến mất. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Vân Tịch tái nhợt đi đôi chút, lạnh lùng nói, bọn chúng thật tâm độc ác. Rốt cuộc bọn chúng đã cho ngươi thứ gì? Bổn cung có thể cho ngươi tất cả những gì bọn chúng đã cho, thậm chí còn nhiều hơn, chỉ cần ngươi thả mẹ con bổn cung rời đi. Tiêu Vân Tịch nghiến răng nói. Bản hầu đã nói sẽ không thất hứa, sao Vương phi nương nương không hiểu cho? Trần Mặc nhíu mày nói. Tiêu Vân Tịch hiểu ý của hắn, chỉ cần nàng không nghĩ đến việc rời khỏi đây, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Phù, Tiêu Vân Tịch hít sâu một hơi trong lòng. Nếu bản cung bồi hầu gia một đêm, hầu gia có thể bảo đảm an toàn cho bản cung cùng nhi tử không? Tiêu Vân Tịch dồn hết can đảm, nhẹ giọng thốt lên. Nói xong, nàng cảm thấy như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn. Với xuất thân thế gia vọng tộc, lại mang thân phận vương phi cao quý, để nói ra những lời này, nàng đã phải vượt qua một trở ngại tâm lý lớn đến nhường nào. Thế nhưng, dù nàng đã hạ mình đến mức này, kẻ trước mặt vẫn không ngừng sỉ nhục nàng. Hắn nói, vương phi nương nương xem bản hầu là hạng người gì. Dù Hoài Vương có tập kích Thanh Châu của bản hầu, gây thù oán với bản hầu, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Bản hầu sẽ không chút giận lên người nhà của hắn. Tiêu Vân Tịch đã từng gặp qua không ít kẻ vô sỉ, đạo mạo, nhưng loại, cực phẩm, như Trần Mặc, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. Ý của bản cung đã rõ ràng như vậy, hầu gia còn muốn làm nhục bản cung sao? Không biết là do ấm ức hay phẫn nộ, đôi mắt Tiêu Vân Tịch hơi đỏ lên, trong giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào. Hắn sao có thể như thế? Kiểu từ chối khác thường này, chẳng khác nào chà đạp lên tôn nghiêm của nàng lần nữa. Bản hầu làm nhục vương phi nương nương chỗ nào? Bản hầu làm người quang minh lỗi lạc, làm việc đường đường chính chính, chưa từng làm chuyện bị ổi hạ lưu. Mà hành động của nương nương, chẳng khác nào khiến người ta nghĩ rằng bản hầu đã ép buộc nương nương phải làm như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thiên hạ sẽ cho rằng bản hầu đang ức hiếp cô nhi quả phụ các người sao? Hơn nữa, vương phi cùng thế tử ở nơi này, có hàng ngàn tinh binh bảo vệ, có thể bảo đảm an toàn cho hai vị, nương nương lo lắng như vậy hoàn toàn là dư thừa. Trần Mặc một thân chính khí nói. Tiêu Vân Tịch, cuối cùng nàng cũng hiểu được cái gì gọi là vừa làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ. Nàng có thể ngồi lên vị trí này, đương nhiên có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại, đó là muốn nàng chủ động hiến thân, trở thành nữ nhân của hắn, chứ không phải là kiểu giao dịch một đêm tầm thường này. Ngươi nhất định phải ép ta đến bước đường này sao? Tiêu Vân Tịch vẫn cố gắng chống cự lần cuối. Lời của nương nương, bản hầu nghe không hiểu một chữ. Đầu tiên là người cho mời bản hầu đến, sau khi bản hầu đến, cũng là nương nương luôn nói những lời khó hiểu này, bản hầu có câu nào mang ý ép buộc sao? Trần Mặc nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, nói trà cũng đã nguội, bản hầu nên đi thôi. Nhưng đúng lúc này, một thân hình mềm mại, thơm ngát từ phía sau ôm lấy Trần Mặc, nàng khẽ nói đừng. Đừng đi. Nương nương có ý gì? Trần Mặc hỏi. Tuy rằng chủ động ôm lấy Trần Mặc, nhưng khi thân thể áp sát vào người hắn, hơi thở nam tính mạnh mẽ sộc vào khiến Tiêu Vân Tịch, người đã cô quạnh bấy lâu, trong lòng không khỏi dậy sóng. Cảm giác nóng rực khó tả, lặng lẽ lan khắp toàn thân nàng. Bản cung muốn làm nữ nhân của hầu gia. Giọng Tiêu Vân Tịch rất nhỏ, mấy chữ cuối càng như gió thoảng qua, nếu Trần Mặc không thính tai, thật khó mà nghe rõ. Trần Mặc giả bộ kinh ngạc nói, nương nương, xin tự trọng. Tiêu Vân Tịch, người bảo ta tự trọng, vậy tay ngươi đang làm gì? Hầu gia. Trong đôi mắt Tiêu Vân Tịch thoáng hiện một tia xấu hổ khó tả. Tự tôn của nàng đã sớm bị chà đạp gần hết, giờ phút này lại càng thêm tan nát. Đã không thể rời đi, nàng chỉ có thể dốc hết sức bảo vệ bản thân và nhi tử, rồi nàng lại nói, huống hồ, bản cung bị hầu gia bắt giữ đã lâu, trong lòng vương gia chắc hẳn đã nghĩ bản cung sớm đã bị hầu gia làm nhục, cho dù có trở về, cũng chỉ khiến vương gia thêm chán ghét mà thôi, chi bằng theo hầu gia. Lại có chuyện như vậy. Trần Mặc xoay người, một tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Hoài Vương phi, tay kia nâng cầm nàng lên, thưởng thức dung nhan e lệ, nương nương dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn sinh hạ thế tử cho Hoài Vương, vậy mà hắn lại lạnh nhạt với nương nương như thế, thật không đáng mặt nam nhi. Bị nam nhân ôm chặt vào lòng, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng, lại nghe hắn trách mắng phu quân mình, Tiêu Vân Tịch vô cùng khó xử. Lẽ ra nàng nên phỉ nhổ hắn, nhưng lời thốt ra lại là mong được hầu gia thương yêu. Thật sao? Nương nương thật sự tình nguyện, bản hầu xưa nay không thích ép buộc người khác, mong nương nương đừng miễn cưỡng bản thân. Trần Mặc nói. Bị Trần Mặc nhìn thấu tâm tư, Tiêu Vân Tịch vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, nhưng sự tình đã đến nước này, nàng còn có thể làm gì? Nàng dứt khoát vứt bỏ chút kiêu hãnh cuối cùng, cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng qua cổ Trần Mặc, giọng nói mang theo chút nũng nịu, hầu gia tuổi trẻ tài cao, anh dũng phi phàm, nếu bản cung có thể trở thành nữ nhân của hầu gia, được ban mưa móc, đó chính là phúc phận của bản cung. Trần Mặc khẽ cười, hoàn toàn không để ý đến việc Tiêu Vân Tịch vừa rồi và hiện tại khác nhau như hai người, tay hắn đã di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng đẩy cối say. Tiêu Vân Tịch khẽ rên một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, vẻ xấu hổ trên mặt càng dâng trào như sóng lớn. Bản hầu vốn có trách nhiệm chăm sóc vương phi nương nương, nay nương nương lại ái mộ bản hầu như vậy, bản hầu sao có thể không đáp ứng. Trần Mặc vô cùng hiểu ý, chỉ vài động tác đã cởi bỏ hết y phục của mỹ nhân trước mặt. Thân hình nàng trưởng thành, cao quý nhưng vẫn đầy sức sống, làn da trắng như tuyết, tất cả đều thu vào đáy mắt Trần Mặc. Tiêu Vân Tịch đột nhiên căng thẳng, muốn lùi lại, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến. Đã đến nước này rồi, lùi bước còn có ích gì? Cảm nhận được bàn tay thanh niên đang tùy ý chiếm đoạt nơi trái tim mình, Tiêu Vân Tịch vội nói, đừng ở đây. Nàng chỉ tay về phía giường. Nhưng Trần Mặc lại giơ tay lên cho Tiêu Vân Tịch xem, thế tử điện hạ còn chưa dùng bữa. Trên tay hắn toàn là thức ăn của tiểu thế tử. Khoảnh khắc này, Tiêu Vân Tịch thật muốn đào một cái hố để chui xuống, nàng ngượng ngùng đáp, mỗi ngày làm hơi nhiều, chính nghi không dùng hết, lần nào cũng phải để bản cung xử lý phần còn lại. Thật lãng phí lương thực là hành vi đáng xấu hổ. Trần Mặc lên tiếng trách Tiêu Vân Tịch. Vậy phải làm sao? Bản hầu có thể giúp Tiểu Thế Tử. Tiêu Vân Tịch vốn không muốn để Trần Mặc dùng đồ ăn thừa, như vậy không hay, nhưng thấy đồ ăn thừa dần vơi đi, tâm tình nàng cũng trở nên vui vẻ hơn, nên không nói gì nữa. Chỉ là khuôn mặt diễm lệ, đầy đặn của nàng đỏ bừng như say, thân thể mềm mại, uyển chuyển trực tiếp ngả vào người Trần Mặc. Ta đã bảo lãng phí là đáng xấu hổ rồi mà, cơm thừa ngon như vậy, sao có thể lãng phí như thế được? Trần Mặc lau miệng, nói. Lúc này, hắn cũng không tự xưng là bồn hầu nữa. Tiêu Vân Tịch cúi đầu, không dám nhìn ai. Đến khi Trần Mặc nâng cằm nàng lên, ngẩng đầu, mới thấy gương mặt đoan trang vô song của nàng đỏ bừng, như thể sắp rỉ máu. Ngươi, đừng nói nữa, Tiêu Vân Tịch cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn có chút tự trách. Lời vừa dứt, một luồng hơi thở ấm áp đã ập đến, đôi môi anh đào của nàng bị nam tử trước mặt hôn lấy, bắt đầu chiếm đoạt. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Vân Tịch đã cảm thấy như sắp không thở nổi, nhẹ nhàng vỗ vào vai Trần Mặc. Đến khi sắc đỏ trên mặt lan đến tận vành tai, cổ, nàng mới có thể thở được. Kết quả, giây tiếp theo, nàng đã kinh hãi thốt lên. Bởi vì toàn thân nàng đã bị Trần Mặc bế bổng lên, theo kiểu công chúa, đi về phía giường. Khi màn trướng buông xuống, Trần Mặc cuối cùng cũng có vinh hạnh được nghe Hoài Vương Phi cất giọng hát. Đêm buông xuống, vầng trăng sáng vằng vặc treo cao trên bầu trời, ánh trăng như dải lụa chiếu rọi trên mái ngói lưu ly của một tòa trạch viện. Nhưng thời tiết thay đổi thất thường, chẳng mấy chốc, trăng sáng đã bị mây đen che phủ, chưa đến nửa khắc đã đổ mưa như chút nước. Dưới mái hiên, hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm đung đưa theo gió, hắt ra một quầng sáng đỏ vàng nhạt nhòa. Trong phòng, Sở Quyên một thân váy ngủ mỏng màu xanh nhạt, ngồi trên giường ôm gối, dường như đang chờ đợi ai đó. Chiếc váy ngủ quả thực mỏng manh, mơ hồ có thể thấy làn da trắng như tuyết bên trong, chỉ có nơi đầu gối là hơi ửng hồng. Vạt váy ngủ rất ngắn, trong tư thế ôm gối, chỉ che được đùi và đầu gối, để lộ hai bắp chân trắng nõn cùng đôi bàn chân ngọc như măng non. Nàng lặng lẽ chờ đợi, đến khi bên ngoài vang lên giọng của thị nữ, phu nhân, hầu gia sai người nhắn lại. Hầu gia tối nay có việc, sẽ không về, xin phu nhân nghỉ ngơi trước. Nghe vậy, Sở Quyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Hắn đã đi đâu? Trước kia, mỗi tối hắn đều quấn quýt lấy nàng. Nhưng ta quản hắn làm gì chứ? Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Sở Quyên giãn mày, cảm thấy đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Nàng nằm xuống, ôm chăn, khép đôi mắt. Thế nhưng, nửa canh giờ sau, đôi mắt nàng lại mở ra. Không có ai ôm, nàng lại không thể nào ngủ được. Oa oa oa. Trong phòng Tiêu Vân Tịch, tiếng trẻ con khóc vang lên. Tiêu Vân Tịch chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đi đi lại lại trong phòng, dỗ dành hài tử. Gương mặt nàng ửng hồng chưa tan, mái tóc đen búi cao có chút rối, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt, khác hẳn vẻ tiêu tụy lo âu trước đây, toát lên vài phần rạng rỡ thanh xuân. Chỉ là khi ánh mắt nàng lướt qua Trần Mặc đang nằm trên giường như một ông lớn, trong mắt không khỏi có chút oán trách. "Đều tại ngươi," Tiêu Vân Tịch giận dữ nói. "Lại tại ta, đâu phải ta làm nó tỉnh giấc." Trần Mặc tỏ vẻ không muốn nhận tội. Tiêu Vân Tịch hiểu ý Trần Mặc, càng thêm tức giận, bổn cung không nói chuyện đó. Ai bảo ngươi ăn hết cơm thừa, bổn cung thấy chính nhi đói rồi. Nếu không thì vừa dỗ một lát đã ngủ rồi, giờ vẫn còn khóc. Tiêu Vân Tịch nói, ừ thì, đúng là tại ta thật, hay là ta bảo người lấy chút sữa dê cho nó uống. Trần Mặc có chút áy náy nói, hài tử còn nhỏ như vậy, sao có thể uống sữa dê, hơn nữa sữa dê có mùi rất nặng. Tiêu Vân Tịch trừng mắt nhìn Trần Mặc. Không uống được sao, Trần Mặc không hiểu nên hỏi. Tiêu Vân Tịch lười giải thích với Trần Mặc. Liền gọi thị nữ bên ngoài vào, bảo người đi chuẩn bị đồ ăn cho hài tử theo ý nàng. Sở Chính đã hơn một tuổi, không còn uống sữa mẹ nữa, có thể ăn chút cháo loãng, còn thịt thì phải nhai nát rồi mới đút cho hài tử. Thấy Trần Mặc chăm chú nhìn nàng đút cho hài tử ăn, Tiêu Vân Tịch có chút tức giận nói, ngươi còn chưa đi sao? Ta đi đâu, Trần Mặc nói, Vương Phi nương nương, chẳng lẽ nàng quên rồi sao, trước đó nàng nói muốn làm nữ nhân của ta, vậy tối nay, ta đương nhiên sẽ lưu lại đây. Tiêu Vân Tịch nhướng mày, đôi má lại ửng hồng như giáng chiều, biết Trần Mặc vẫn chưa hết ý. Liền tức giận nói, ngươi thật là đồ hạ lưu, quá mức hoang đường. Lời này, Tiêu Vân Tịch thực sự không trách oan cho Trần Mặc. Nàng xuất thân danh môn vọng tộc, thân phận cao quý, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành vương phi, hoàng hậu, cơ bản là luôn tuân theo khuôn phép, tuy rằng cũng từng mở rộng tầm mắt từ một vài quyền họa bản, nhưng chưa bao giờ thừa qua. Mà Hoài Vương cũng là một người tính tình nghiêm khắc, có phần cứng nhắc, luôn tuân theo khuôn phép, coi lễ giáo chương pháp như thiên điều, những hành vi vừa rồi của Trần Mặc đối với nàng, ở chỗ Hoài Vương đều bị coi là dâm loạn, trái luân thường đạo lý. Là thứ đáng bị phỉ nhổ, trừng trị. Trần Mặc chiếm được tiện nghi, liền mặc cho nàng mắng vài câu, ngoan ngoãn nghe, nhưng ánh mắt vẫn không kiêng dè mà đánh giá nàng. Cũng may, Sở Chính ăn chút đồ, lại được Tiêu Vân Tịch dỗ dành, rất nhanh đã ngủ say. Đứa trẻ ở tuổi này, vốn dĩ rất thích ngủ. Bên ngoài mưa to gió lớn, Tiêu Vân Tịch cũng không đặt hài tử ở gian ngoài, mà đặt ở gian trong. Người không được làm càn, tránh đánh thức chính nhi. Vừa bận rộn xong, thấy Trần Mặc vẫy tay với nàng, Tiêu Vân Tịch vừa thẹn vừa giận, hờn dỗi nói. Yên tâm đi, nếu hài tử tình ta sẽ dỗ, cũng để ta tích lũy chút kinh nghiệm chăm sóc hài tử. Tính thời gian, chị Tình mang thai cũng hơn 6 tháng rồi, mùa đông này sẽ sinh hạ. Tiêu Vân Tịch ngẩn người. Trần Mặc giải thích với nàng một câu. Thấy hắn sắp có hài tử, Tiêu Vân Tịch thừa thế nói, bổn cung đã như ý ngươi rồi, ngươi nhất định phải đảm bảo bổn cung và chính nhi không có chuyện gì, nếu không, bổn cung dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Trần Mặc nhíu mày nói, Vương phi nương nương, có phải nàng nhầm lẫn gì rồi không? Sao lại nói là như ý ta, rõ ràng là nàng chủ động muốn làm nữ nhân của ta, nếu có sai, cũng là sai của nàng, đừng quên điều này. Trần Mặc phải khiến Tiêu Vân Tịch bày đúng vị trí. Tiêu Vân Tịch tức đến nghiến răng, tên hỗn đản vô sỉ hạ tiện này thật không muốn gánh chút tội lỗi nào, nàng nói, dù sao bổn cung cũng mặc kệ, người của bổn cung đã là của ngươi rồi, ngươi nhất định không được để bổn cung và chính nhi gặp chuyện, nhất là chính nhi. Nương nương nói lời gì vậy, dù nương nương không phải người của ta, ta cũng không để nương nương và thế tử điện hạ gặp chuyện đâu. Thấy giai nhân đã lên giường, Trần Mặc kéo nàng lại, ôm lấy thân hình đầy đặn mềm mại của nàng vào lòng, rồi ghé vào tai nàng thì thầm. Ngươi, Tiêu Vân Tịch có chút tức giận, vì lời Trần Mặc nói quá đáng. Có nói không, Trần Mặc hỏi. Ngươi nói nhảm. Được thôi, lát nữa ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn nói ra. Nửa canh giờ sau, nhận được câu trả lời vừa ý, Trần Mặc ôm Tiêu Vân Tịch chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ hắt vào, chiếu rọi phần lớn gian phòng, ấm áp và tĩnh lặng. Trong không gian hài hòa này, Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Cánh tay hắn tựa hồ có ý thức, ôm lấy một thân thể nhẹ nhàng, đó là một mỹ phụ nhân. Mái tóc nàng mềm mại như mây trôi, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thấm vào tận tâm can Trần Mặc. Khuôn mặt nàng đầy đặn tinh xảo, trắng nõn phơn phất hồng như buổi sớm mai sau cơn mưa tuyết. Thân thể nàng được lớp chăn mỏng che hờ, chỉ lộ ra đôi vai ngọc ngà. Màn che đã được kéo lên từ đêm qua, ánh nắng khẽ vuốt ve làn da mịn màng, tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Trần Mặc không khỏi đưa tay vuốt ve làn da ấm mềm như ngọc ấy. Trần Mặc cúi đầu nhìn xuống, nàng tựa như một con mèo lớn, nép mình trong vòng tay hắn. Đường cong uyển chuyển từ bờ vai xuống eo rồi đến đôi chân ẩn hiện. Hai người dán chặt vào nhau, một chân thon dài của Tiêu Vân Tịch còn gác lên người Trần Mặc. Từ lúc chìm vào giấc ngủ đêm qua đến giờ, hai người chưa từng tách rời. Trần Mặc còn cảm nhận được đôi môi nàng như cánh hoa tươi thắm, mềm mại, căng mỏng, khẽ khép hờ, toát ra một sức quyến rũ khó tả. Sáng sớm, Trần Mặc dâng lên một cỗ sao động, nhất là khi nhớ lại đêm qua, nàng đã nói hắn mạnh hơn Hoài Vương rất nhiều, Hoài Vương ngay cả một ngón chân của hắn cũng không sánh bằng. Cảm giác thành tựu khó nói thành lời ấy lan tỏa khắp cơ thể Trần Mặc như dòng điện nhỏ. Điều này khiến Trần Mặc không nhịn được khẽ nâng chân ngọc của nàng lên một chút, ban tặng cho mỹ nhân trong giấc mộng một phần thưởng. Từ sau khi bị bắt, đây là lần đầu tiên Tiêu Vân Tịch có một giấc ngủ an ổn đến vậy. Trong giấc mơ, nàng như trở về Tiêu gia ấm áp ngày xưa. Bên tai vang vẳng lời dạy của phụ thân mẫu thân, sự chỉ bảo tận tình của đại huynh. Cùng tiếng cười nói vui vẻ của các huynh đệ tìm muội. Mọi thứ đều tốt đẹp đến nhường ấy. Nhưng đúng lúc này, tất cả bắt đầu tan vỡ, phụ thân mẫu thân rời xa, tiếng nói của đại huynh bên tai vỡ vụn như chiếc bình hoa rơi xuống, các huynh đệ tìm muội bên cạnh cũng lần lượt biến mất. Một bàn tay vô hình khổng lồ từ chân trời ập đến, tóm chặt lấy nàng, nhốt vào một gian phòng tối tăm chật hẹp. Hàng mi dài của Tiêu Vân Tịch khẽ run, đôi mày lá liễu nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, tựa hồ đang phiêu du giữa mộng cảnh và thực tại. Không, Tiêu Vân Tịch giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to. Lời nói bột ra mang theo vẻ mềm mại quyến rũ, cánh mũi khẽ phát ra tiếng hừ nhẹ nũng nịu. Đảo mắt nhìn quanh, Tiêu Vân Tịch thoáng ngơ ngác một hồi. Đến khi nhận ra Trần Mặc đang trêu chọc mình, vẻ ngơ ngác trên mặt nàng biến thành e thẹn, rồi lại tức giận, nàng hờn dỗi nói, ngươi có thôi đi không? Sáng sớm tinh mơ mà, ngươi không thấy chán sao? Lời còn chưa dứt, đôi môi đỏ mọng của Tiêu Vân Tịch đã bị Trần Mặc chiếm lấy, chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt, vị ngọt ngây ngất lan tỏa. Gò má trắng nõn, đầy đặn của nàng khẽ ửng hồng, tươi thắm như một đóa mai đỏ. Dù trong lòng vẫn còn kháng cự, nhưng thân thể nàng lúc này như chiếc thuyền nhỏ chồng chành giữa biển khơi dậy sóng, thân hình mềm mại lay động. Tay Trần Mặc cũng không nhàn rỗi, bận bịu làm việc khác. Một lúc lâu sau, đôi môi mới rời nhau, Trần Mặc thì thầm bên tai nàng, cả đời này cũng không thấy đủ. Đây là lần thứ hai Trần Mặc có cảm giác tham lam như vậy. Lần đầu tiên là do Ninh Uyển mang đến. Cảm giác này giống như có một chiếc xe máy mới mua nhưng không nỡ đi, nhưng nếu là của người khác, hoặc là hàng đã qua sử dụng, thì chỉ muốn leo lên xe và phóng đi ngay. Có lẽ trước mặt Trần Mặc, nàng đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào, hoặc có lẽ do quyết định đêm qua, khi Tiêu Vân Tịch nghe thấy những lời này, trong lòng nàng lại có chút vui mừng. Dù sao Trần Mặc cũng hơn hắn. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tiêu Vân Tịch rồi tan biến. Ngay lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng bốp vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, âm thanh khá lớn, rõ ràng là một cú đánh vào nơi nhạy cảm, truyền đến cảm giác tê dại. Khuôn mặt diễm lệ, kiều mị của Tiêu Vân Tịch lúc này tràn đầy vẻ xấu hổ và tức giận, đôi mắt đẹp mở to không thể tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ thân mẫu thân cũng chưa từng đánh vào mông nàng. Nàng giận dữ nói, ngươi quá cản rỡ rồi. Còn phóng túng hơn nữa cơ. Trần Mặc xoay người nàng lại, để nàng nằm úp trên giường. Tiêu Vân Tịch xấu hổ, tức giận khôn xiết, sao tên vô sỉ này lại có nhiều trò như vậy? Ngay cả những cuốn sách mà nàng từng đọc cũng không có nhiều trò như thế này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, một người luôn tuân thủ quy tắc từ nhỏ như nàng, giờ đây trái tim lại rung động, tâm thần chao đảo, khó lòng tự chủ. Nếu tiểu thế tử không tỉnh giấc, Trần Mặc có lẽ còn quấy rối cả buổi sáng. Tiêu Vân Tịch vốn vẫn ở thế bị động, khí chất khuê các của nàng càng thêm phần quyến rũ. Thêm vào đó là dáng vẻ đoan trang, cao quý của Hoài Vương Phi, cùng sự dịu dàng, ôn nhu đã thấm vào cốt tủy, thực sự khiến người ta say đắm, khó lòng dứt ra được. Vương Phi đã như vậy, nếu là Hoàng hậu, Quý Phi thì... Trần Mặc thầm mắng mình điên rồi, lại đi nghĩ những chuyện vớ vẩn này. Qua một thời gian nữa, đợi mọi chuyện ở Hoài Châu ổn định hẳn, ta sẽ đưa nàng và Sở Quyên về Lân Châu. Trần Mặc nói, Hoài Châu dù sao cũng là địa bàn mà Hoài Vương đã gây dựng mấy chục năm, không thích hợp làm căn cứ của mình. Tiêu Vân Tịch biết, mình sẽ không bao giờ trở về được nữa. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại không cảm thấy buồn nhiều. Sau khi tranh ăn với tiểu thế tử, Trần Mặc mới rời khỏi phủ, hít thở chút không khí trong lành, đợi hương phấn trên người tan đi. Đúng lúc này, Tôn Mạnh đi tới, chắp tay cúi người nói, hầu gia, thần Dũng vệ vừa tiến cử một nhân tài, thuộc hạ đã đến xem, người đó có thể nhấc bổng một khúc gỗ tròn nặng 3.000 cân, nhưng hắn nói mình không biết là mấy phẩm, thuộc hạ cũng không thể phân biệt được, nên muốn mời hầu gia đến xem. Trần Mặc thoáng sững sờ, một khúc gỗ tròn nặng 3.000 cân, đó tuyệt đối là võ giả trung phẩm rồi. Sau khi chiếm được Hoài Châu, những chuyện tốt đẹp cứ liên tiếp kéo đến. Đi, đến xem thử, Trần Mặc nói. Ở bên kia, trong doanh trại của thần Dũng vệ, Hàn Vũ đang dặn dò Trường Ân. Lát nữa hầu gia có thể sẽ đích thân đến gặp ngươi, nhớ giữ thái độ cung kính, đừng thất lễ. Nếu là người khác, có lẽ Hàn Vũ sẽ không nói, nhưng thấy Trường Ân có vẻ chất phác, nên vẫn phải dặn dò vài câu, tránh để hắn mạo phạm hầu gia. Bất quá, ngươi cũng nên thả lỏng tâm tư, hầu gia vốn là người yêu mến nhân tài. Với thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ được hầu gia trọng dụng. Biết đâu sau khi ngươi gặp hầu gia, ta lại phải nhìn sắc mặt ngươi mà sống. Hàn Vũ nói. Trường Ân gật đầu, cảm thấy lời khuyên của sư phụ quả nhiên rất hữu ích. Quân doanh này quả thực không tệ, lo cả ăn ở, việc cơm nước cũng không cần tự mình động tay, chỉ cần xếp hàng lĩnh là được. Ở trong núi, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tự mình lo liệu. Còn về huấn luyện, so với khi ở trong núi cũng không tính là khắc nghiệt. So với chốn thâm sơn cùng cốc, Trường Ân cảm thấy quân doanh này chẳng khác nào thiên đình. Hầu ra, Trường Ân đã đến. Trong quân trướng của thần Dũng vệ, giọng Hàn Vũ vang lên bên ngoài. Vào đi, Trần Mặc đáp. Rất nhanh, một nam tử mặc thường phục của thần Dũng vệ bước vào. Trần Mặc không khỏi kinh ngạc. Trên trán người này, có một con số màu đỏ, 1098. Nói cách khác, người này là võ giả tứ phẩm, nhưng lại cao hơn hẳn so với võ giả tứ phẩm bình thường. Ngày trước, Lưu Vĩnh Cương thân là đại phương khúc soái tứ phẩm, điểm lực lượng cũng chỉ có 807. Lương Tùng là 1073. Phải biết rằng, Lương Tùng là dòng chính của danh môn vọng tộc, hơn nữa đã gần 50 tuổi. Vậy mà điểm lực lượng của người này còn cao hơn cả Lương Tùng. Nhưng trong danh sách, người này mới 29 tuổi. Ngoại trừ những kẻ như Trần Mặc, đây quả thực là thiên tài. Thuộc hạ Trường Ân, bái kiến hầu gia. Trường Ân học theo lời Hàn Vũ dạy, cung kính chắp tay với Trần Mặc đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi ngẩng đầu lên, Trường Ân cũng không khỏi kinh ngạc. Vị Bình Đình huyện hầu này trẻ quá. Nghe Hàn giáo úy nói, Bình Đình huyện hầu mới 20 tuổi, vốn dĩ hắn không tin, vì hắn nghe nói dưới trướng Bình Đình huyện hầu có tới hơn 10 vạn người. Người trẻ như vậy, sao có thể quản lý được nhiều người như vậy, giờ thì hắn đã tin. Trần Mặc đánh giá Trường Ân, thấy người này có vẻ mặt chất phác, khiến người khác có cảm giác hiền lành, đáng tin cậy, bèn hỏi, ngươi là Trường Ân. Trường Ân gật đầu. Bản hầu xem trong danh sách, năm nay ngươi mới 29 tuổi, có đúng không? Trần Mặc hỏi. Trường Ân sống trong núi, ngày ngày rãi dầu sương gió, Trần Mặc rất khó phân biệt tuổi tác của hắn qua vẻ ngoài. Thực ra cụ thể bao nhiêu tuổi, ta cũng không rõ, ta là cô nhi được sư phụ nhận nuôi, lúc nhặt được ta, sư phụ cũng chỉ ước chừng tuổi của ta khi đó, sau đó lấy ngày nhặt được ta làm ngày sinh của ta. Trường Ân thật thà đáp. Danh sách ghi rằng ngươi đến từ Long Quy Sơn, vậy sư phụ ngươi có phải là cao nhân ẩn cư ở đó không? Trần Mặc động tâm tư, đệ tử đã lợi hại như vậy, sư phụ chắc chắn là thượng phẩm võ giả. Nếu có thể lôi kéo được, thế lực của hắn sẽ có bước đột phá lớn. Đương nhiên, sư phụ ngươi lợi hại lắm. Trường Ân nghe Trần Mặc nhắc đến sư phụ, lập tức không tiếc lời ca ngợi. Trong lòng hắn, sư phụ như phụ thân, ngay cả tiên nhân cũng không bằng sư phụ hắn. Nét mặt hắn trở nên buồn bã, đáng tiếc, sư phụ người nói đại hạn sắp đến, có thể giờ này. Nói đến đây, Trường Ân, một đại hán cao gần 1m9, không tìm được khóc nức nở. Điều này khiến Trần Mặc có chút bối rối, nhưng cũng thấy được tình thầy trò sâu nặng. Thật đáng tiếc, Trần Mặc ánh mắt khẽ lóe, nói, nếu ngươi không ngại, ta có thể phái một đội nhân mã cùng ngươi hồi Long Quy Sơn. Nếu sư phụ ngươi còn sống, chúng ta có thể đón người về dưỡng lão. Nếu người đã quy tiên, chúng ta có thể chôn cất vài lập bia mộ, coi như ngươi đã làm tròn bổn phận cuối cùng của một đồ nhi. Nhân tài, cần được đối đãi bằng tấm lòng. Nghe vậy, Trường Ân ngẩn người một lúc, rồi cảm động vô cùng. đây là lần đầu tiên từ khi xuống núi, hắn cảm nhận được sự quan tâm của người khác. Hắn ngây ngô hỏi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tại sao ngươi lại đối đãi tốt với ta như vậy? Câu hỏi này khiến Trần Mặc có chút ngượng ngùng, hắn khẽ ho một tiếng, nói, ngươi đã gia nhập thần dũng vệ, tức là người của bản hầu. Trong quân doanh này, mọi người đều là huynh đệ, gia quyến. Vì vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của bản hầu. Trường Ân cảm động rơi lệ, sau khi lo liệu xong chuyện của sư phụ, thuộc hạ nhất định sẽ báo đáp ân tình của hầu gia. Báo đáp gì, sau này hãy nói. Trần Mặc quay ra ngoài chướng gọi, Tôn Mạnh. Thuộc hạ có mặt, Tôn Mạnh từ ngoài bước vào. Người chọn 20 người từ thân binh doanh, nghe lệnh Trường Ân, cùng hắn đến Long Quy Sơn một chuyến. Trần Mặc nói, tuân lệnh, Tôn Mạnh đi chọn người. Đa tạ hầu gia, Trường Ân thật muốn bái lại Trần Mặc. Trần Mặc khoát tay, trầm ngâm một lát rồi nói, nghe nói ngươi còn một sư đệ, không biết hắn đang ở đâu. Nếu thấy chỗ bản hầu tốt, có thể đưa sư đệ ngươi đến đây. Sư đệ đã nương nhờ đại sư huynh, Trường Ân đáp, ngươi còn có đại sư huynh. Trần Mặc hơi kinh ngạc, rồi có chút vui mừng hỏi, không biết đại sư huynh ngươi đang ở đâu. Nếu có thể, cũng có thể gọi hắn đến đây. Thực ra hắn không còn là đại sư huynh của ta nữa. Hắn đã phản sư môn, sư phụ đã không nhận hắn. Trường Ân thật thà nói, nghe nói hắn đang làm việc cho đương triều quốc tướng, làm một đại tướng quân. Đương triều quốc tướng, đại tướng quân, Trần Mặc ngẩn người một lúc, rồi kinh ngạc hỏi, đại sư huynh của ngươi là Lô Thịnh. Đó chẳng phải là kẻ đã giết Tiêu Trọng Vinh và thoát khỏi vòng vây của quân Cần Vương sao? Trường Ân gật đầu, trước đây hắn tên là Hiếu Tiên, sau khi phản sư môn thì đổi thành tên này. Sau đó, Trần Mặc hỏi thêm vài câu và phát hiện Trường Ân vô cùng thật thà, hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn nói ra cả công pháp và võ học mà mình tu luyện, dường như không có chút phòng bị nào. Trong lúc nói chuyện, Tôn Mạnh bước vào và bẩm báo đã sắp xếp xong. Trần Mặc gật đầu, rồi nói với Trường Ân, Tôn hiệu úy đã sắp xếp xong, người đi đi, sau này gặp lại. Tuân lệnh, Trường Ân học theo Tôn Mạnh. Trường Ân dù sống trong núi nhưng vẫn từng cưỡi ngựa, trong núi có ngựa hoang, chỉ là không có yên cương roi ngựa. Cũng chính vì vậy, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn rất tốt. Nhìn Trường Ân dẫn 20 kỵ binh đi xa, Tôn Mạnh có chút lo lắng nói, hầu gia, ngài tin tưởng hắn như vậy sao? Nếu hắn một đi không trở lại, vậy chúng ta tổn thất không nhỏ. Sẽ không đâu, Trần Mặc lắc đầu, cười nói, ngươi không thấy người này rất thú vị sao? Nếu hắn mang ý đồ xấu đến, với tư cách là một trung phẩm võ giả, hắn sẽ không chỉ nhắm vào 20 kỵ binh này của ta. Ngược lại, nếu có thể hoàn toàn thu phục được hắn, sau này ắt có thể dùng vào việc lớn. Tứ phẩm võ giả, hiện tại dưới trướng Trần Mặc còn chưa có một ai. Ngô gia chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác, vì vậy, Trần Mặc vẫn rất mong đợi vào Trường Ân. Một nơi khác, Tính huyện. Không ngoài dự đoán, Sùng Vương đã từ chối lời cầu cứu của Hoài Vương. Hiện tại, một nửa binh lực của Sùng Vương đã dồn về Lũng Hữu, tuy vẫn còn một nửa binh lực, nhưng khi biết Tây Lương và Thục Phủ đã liên minh với Trần Mặc, hắn nào dám khinh cử vọng động, chẳng lẽ muốn mất cả Sùng Châu? Hơn nữa, Ngưu Châu lại gần Lũng Hữu, Trần Mặc giờ đã là tam phẩm võ giả, nếu chọc giận hắn, hắn có thể đánh úp từ sau lưng Lũng Hữu, Sùng Vương thật sự không chịu nổi. Nhà ruột còn gặp mưa đêm, không chỉ Sùng Vương từ chối lời cầu cứu của Hoài Vương, mà ngay cả An Bình Vương cũng không giúp. An Bình Vương sở quý, bản thân hắn thực lực không thấp, hơn nữa thời niên thiếu rất có tài danh, một bài sách luận được văn võ bá quan hết lời khen ngợi. Sau khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, đương kim thiên tử khi đó đã phong Sở Quý làm An Bình Vương, phong địa là Yên Châu. Vì khi đó Sở Quý rất được thiên tử sủng ái, cho dù ra ngoài đến phong địa, cũng được ban thưởng cách mấy ngày một lần. Kết quả là sau khi tiên đế đăng cơ, nhát đao đầu tiên trong việc cắt giảm phiên vương chính là giáng xuống đầu Sở Quý, hơn nữa còn sắp xếp hai nhi tử đắc lực là Hoài Vương, Sùng Vương ở trước sau phong địa của Sở Quý, kẹp hắn ở giữa. Mấy chục năm nay, bị tiên đế cha con chèn ép không ít, cho nên An Bình Vương cũng có oán hận với Hoài Vương, Sùng Vương. Bất quá dù sao cũng là người một nhà, khi Hoài Vương lấy cơ có huyết thư của thiên tử, tuyên cáo thiên hạ cần vương, vì không để thiên hạ Sở gia rơi vào tay người khác, cũng có nguyên nhân là do hai vương ép buộc, An Bình Vương cũng xuất binh hưởng ứng. Chẳng qua là lúc đó Hoài Vương nhu nhược, thưởng phạt không rõ ràng, phân phối không đồng đều, đối với vị thúc thúc này cũng mang lòng đề phòng, khiến An Bình Vương càng thêm oán giận Hoài Vương. Theo từ quốc trung rời đô, An Bình Vương trực tiếp thoát khỏi đại quân Cần Vương. Sau này sự việc đã xong, An Bình Vương ở ngay sát vách, nhưng Hoài Vương không hề có động thái gì. Mặc dù An Bình Vương đã thoát khỏi đại quân Cần Vương, nhưng giai đoạn trước cũng đã xuất người xuất lực, cho nên, hiện tại Hoài Vương muốn cầu hắn giúp đỡ, An Bình Vương tự nhiên là không thèm để ý. Đương nhiên, cũng có một chút kiêng kỵ Trần Mặc. Trong quân trướng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Chúng mưu sĩ, võ tướng đều không dám lên tiếng, đứng sau lưng đệ ngũ phủ sinh, Sở Sách kéo kéo vạt áo của đệ ngũ phủ sinh, rõ ràng là muốn hắn đứng ra nói gì đó. Dù sao mấy lần trước cũng là đệ ngũ phủ sinh phá vỡ sự tĩnh lặng trước. Vương gia, đệ ngũ phủ sinh hít sâu một hơi, kết quả vừa bước ra mở miệng, Hoài Vương liền lộ ra vẻ mặt bi thương nói, nhớ năm xưa, ta được tiên tử viết huyết thư, phát binh Cần Vương, các phương vương hầu hưởng ứng, tôn ta làm chủ, không ai dám không tuân theo, hùng binh trăm vạn, thật là tráng lệ, vui sướng biết bao. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba năm, mà đã rơi vào cảnh này. An Bình Vương, thân thúc thúc của ta, nắm trong tay 30,000 tinh binh, vậy mà cũng không nguyện tương trợ. Hoài Vương bắt đầu hồi tưởng chuyện xưa. Khi xưa huy hoàng biết bao, giờ lại tiêu điều đến vậy, sự chênh lệch quá lớn này khiến Hoài Vương càng thêm bất cam, luôn nghĩ đến chuyện phản công. Nghe vậy, các tướng cũng không khỏi thở dài, nhớ lại năm xưa khí thế ngút trời, đuổi đánh từ quốc trung đến mức phải rời đô. Đệ Ngũ Phủ sinh thầm kêu không ổn, một vị thủ lĩnh mà cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, thì cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của thế lực, hắn không rút ra bài học từ thất bại, mà chỉ một mực nghĩ đến báo thù. Điều này khiến Đệ Ngũ Phủ sinh nhớ đến lời trong binh thư tổ tiên để lại, khi một người càng mạnh mẽ, kẻ theo sau sẽ càng nhiều, kết hợp với phẩm hạnh của người đó, có thể thấy được thành tựu sau này của người đó, đệ ngũ ra phải theo những người như vậy. Ngược lại, bạn bè, thân nhân bên cạnh sẽ dần rời xa. Khi xưa Đệ Ngũ Phủ sinh theo Hoài Vương, chính là vì hắn thuộc loại người đầu tiên. Nhưng hiện tại, những đặc điểm này lại xuất hiện trên người Trần Mặc. Còn Hoài Vương, từ đỉnh cao khi làm thủ lĩnh đại quân Cần Vương, nay lại dần xuống dốc. Điều này khiến trong lòng Đệ Ngũ Phủ sinh này sinh chút dao động, lần đầu tự hỏi, liệu lựa chọn ban đầu của mình có sai lầm. Đúng lúc này, Sở Sách khẽ lên tiếng, tiên sinh chẳng phải có lời muốn thưa cùng Vương ra sao? Hoài Vương nhìn về phía Đệ Ngũ Phủ sinh, ý thức thoát khỏi dòng hồi tưởng, vội hỏi, Phủ sinh, ta nên làm gì tiếp theo? Hoài Vương cảm thấy mờ mịt. Đệ Ngũ Phủ sinh chắp tay thi lễ với Hoài Vương, nói, Vương gia, hiện tại Trần Mặc đã chiếm cứ Hoài Châu, lại kết thông gia với Ngô gia Giang Đông, toàn bộ đường thủy phía Nam đều nằm trong tay hắn. Nếu đối phương xuôi về Giang Nam lúc này, Giang Nam khó lòng chống đỡ. Nghe vậy, Hoài Vương hoàn toàn hoảng hốt. Nếu Hoài Châu là đại bản doanh của hắn, thì Giang Nam chính là mệnh căn của Hoài Vương. Thuở ban đầu, Hoài Vương có đủ tự tin phát binh Cần Vương, dám vây quét Thiên Sư quân, tất cả đều nhờ có hậu cần liên tục không ngừng. Mà những hậu cần này, phần lớn đến từ Giang Nam, với Tiêu gia cầm đầu là một nhóm thế gia vọng tộc. Chính nhờ bọn họ ủng hộ, Hoài Vương hoàn toàn không cần lo lắng về việc tiêu hao. Nếu Giang Nam cũng bị Trần Mặc chiếm, Hoài Vương không chỉ lo lắng làm sao đoạt lại Hoài Châu, mà còn phải lo lắng sau này kiếm đâu ra tiền lương cung cấp cho quân đội. Chỉ với thuế của một châu Phong Châu, không thể nuôi nổi mấy vạn binh mã. Sở Sách thấy Vương gia kinh hoàng, vội hỏi Đệ Ngũ Phủ sinh, tiên sinh nói vậy, có đối sách nào chăng? Có, Đệ Ngũ Phủ sinh mím môi, bất quá kế này có phần quá mạo hiểm. Phủ sinh mau nói, Hoài Vương cảm thấy dù mạo hiểm đến đâu cũng không bằng việc để Giang Nam rơi vào tay Trần Mặc. Xuất binh viện trợ Lũng Hữu, chỉ cần giải quyết được nguy cơ thất quốc ở Lũng Hữu, thì không chỉ Sùng Vương có thể rảnh tay, mà Nguyệt Chi cũng sẽ ghi nhớ ơn tình của Vương gia. Đến lúc đó, ba bên đóng quân ở Lũng Hữu, nếu Trần Mặc không muốn Ngô Châu gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không dám phân binh đi chiếm Giang Nam. Chỉ là thuộc hạ lo lắng, nếu xuất binh đến Lũng Hữu, sẽ dẫn đến việc Phong Châu binh lực trống rỗng, một khi Trần Mặc tấn công Phong Châu lúc này, Phong Châu sẽ nguy. Đệ Ngũ Phủ sinh từ tốn nói. Việc này, Hoài Vương chần chừ, Phong Châu hiện nay là nơi nương thân của bọn họ, nếu xuất binh viện trợ Lũng Hữu, thì nơi nương thân duy nhất này cũng có nguy cơ bị mất. Còn về việc lui về Giang Nam, đó chẳng khác nào đặt mình ngay trước cửa nhà của Trần Mặc, đối phương chắc chắn không thể làm ngơ. Ngay cả khi thực sự lui về được, thì cũng chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Đúng lúc này, bên ngoài quân trướng vang lên tiếng bước chân, một viên tướng vội vàng đi vào, bẩm báo, bẩm vương gia, không ổn rồi, trong doanh trại đột nhiên xuất hiện rất nhiều thư nhà từ Hoài Châu, tất cả đều do người nhà của các tướng sĩ viết, có người nói nhớ nhung, có người nói ốm đau không ai chăm sóc, còn có người nói lúa mạch ở nhà không ai thu hoạch, tóm lại bây giờ trong doanh trại rất hỗn loạn, xin vương gia mau đến xem. Cái gì? Hoài Vương còn đang ngẩn người, thì sắc mặt Đệ Ngũ Phủ sinh đã đại biến. Là mưu sĩ của Hoài Vương phủ, hắn tự biết rõ việc binh lính nhận được thư nhà lúc này sẽ gây ra chuyện gì. Lòng Sách quân tinh nhuệ nhất của Hoài Vương còn hơi chút ổn định, những bộ khúc doanh trại khác thì chẳng khác nào bị tập kích, một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn bùng nổ xung đột giữa các binh sĩ. Từ khi Hoài Vương dẫn quân ra ngoài công đánh Thiên Sư quân, đã hơn một năm chưa trở về. Binh lính sớm đã nặng lòng nhớ quê, lại thêm thất bại, quê hương còn bị người khác chiếm mất. Giờ nhận được thư nhà, bọn họ lập tức mất hết ý chí chiến đấu, trong lòng chỉ một lòng muốn trở về. Binh sĩ muốn hồi hương, những người có nhiệm vụ canh gác tất nhiên sẽ ngăn cản. Có những binh sĩ qua thư nhà, biết được mẫu thân bệnh nặng, phụ thân khi thu hoạch không cẩn thận bị gãy chân, tỉ tỉ gà cho người khác sống không tốt, song thân không ai chăm sóc, lương thực trong ruộng không ai thu hoạch, làm sao còn tâm trí ở lại Phong Châu. Thấy lính gác ngăn cản, bọn hắn trực tiếp xông qua, thậm chí rút đao kiếm, máu đổ. Đợi khi Hoài Vương cùng những người khác đến nơi, đã có 1-2 nghìn người chạy trốn. Thậm chí có những doanh trại, cả ngàn người trong doanh đều bỏ trốn. Bởi vì vị hiệu úy trong doanh cũng nhận được thư nhà, trong thư khuyên vị hiệu úy nhanh chóng về nhà, nói rằng song thân nhớ hắn. Mặc dù số người bỏ trốn không chiếm tỷ lệ lớn trong số hàng vạn người của Hoài quân, nhưng ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Chuyện thư nhà đã lan truyền khắp nơi. Các binh sĩ Hoài quân biết được Trần Mặc không trả thù gia quyến của bọn hắn, ngược lại còn đối đãi tử tế với gia quyến của bọn hắn, khiến những binh sĩ vốn có ý định liều chết báo thù cho gia đình lại nảy sinh tâm tư nhớ nhà. Bọn hắn không dám liều mạng vì Hoài Vương nữa, dù lần này Trần Mặc đã tha cho gia quyến của bọn hắn, nhưng lần sau thì sao? Bọn hắn chỉ muốn sớm trở về phụng dưỡng song thân. Vì vậy, đối với những binh sĩ Hoài Quân đã trốn thoát, đồng đội không coi bọn hắn là đào binh, ngược lại còn ngưỡng mộ, cảm thấy bọn hắn cuối cùng cũng có thể trở về đoàn tụ với song thân. Hoài Vương tức giận, lại vì nóng giận quá độ mà ngất đi. Sắc mặt của đệ ngũ phù sinh cũng vô cùng khó coi. Nhiều thư nhà từ Hoài Châu như vậy, có thể thần không hay quỷ không biết xuất hiện trong quân doanh và lan rộng trong thời gian ngắn. Rất rõ ràng, trong Hoài Quân đã có không ít gián điệp của Trần Quân trà trộn vào. Nhưng vào lúc này, nội bộ quân đội không nghĩ cách nào để loại bỏ gián điệp của Trần Quân, khống chế ảnh hưởng của thư nhà, mà lại bắt đầu tranh giành quyền lực. Đúng vậy, chính là tranh quyền. Mặc dù Hoài Vương chỉ ngất đi, chưa mất mạng, nhưng chuyện thư nhà này cần phải có người xử lý, hơn nữa phải nhanh chóng, càng chậm trễ thì ảnh hưởng càng lớn, mà sau khi Hoài Vương ngất đi, không một ai có thể đưa ra quyết định. Có kẻ đề nghị để Huệ phu nhân ra mặt, nhưng lập tức bị phản đối, cho rằng nữ nhân không được can dự chính sự. Lý Gia liền đứng ra, đề xuất để Đại Điện Hạ Sở Thọ chủ trì. Họ nói khi ở Hoài Châu Thành, Vương Gia đã cho Đại Điện Hạ vào quân doanh rèn luyện, sau khi Vương Gia rời đi, còn giao cả cận vệ quân cho Đại Điện Hạ, đủ để thấy Vương Gia vô cùng tin tưởng, có thể đảm đương trọng trách này. Tuy nhiên, đề xuất này bị Tiêu Gia và Cam Gia phản đối, thậm chí cả Tiêu Gia cũng không đồng tình. Lý do rất đơn giản, cho rằng Đại Điện Hạ luôn ở hậu phương, không am hiểu chuyện quân sự. Họ thậm chí còn trực tiếp vạch trần vết nhơ của Sở Thọ, rằng hắn đã để cận vệ quân toàn quân bị diệt, còn bị Trần Mặc bắt làm tù binh. Với sự liên kết của Tiêu Gia và Cam Gia, thêm cả việc Tiêu Gia không ủng hộ Sở Thọ, khiến số người trong quân ủng hộ Sở Thọ ít hơn hẳn so với phe phản đối. Sở Sách là tâm phúc của Hoài Vương, trong lúc Hoài Vương hôn mê, hắn chắc chắn không thể ủng hộ bất kỳ bên nào, nếu không chẳng khác nào trực tiếp đứng về một phe. Điều này cũng sẽ khiến Hoài Vương bất mãn. Đệ ngũ phù sinh gặp phải chuyện này cũng thấy khó xử, không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể tự mình lo liệu. May mắn thay, Hoài Vương không hôn mê lâu, liền tỉnh lại. Biết được trong mấy canh giờ mình hôn mê, nội bộ đã bắt đầu tranh đoạt quyền lực, Hoài Vương tức giận đến mức ho sặc sụa, lướt mắt nhìn mọi người, giận dữ quát, bản vương còn chưa băng hà, các ngươi đã muốn làm gì, chia năm xẻ bảy sao? Lúc này, Hoài Vương cũng ý thức được rằng nếu bản thân không có mặt, ắt sẽ xảy ra đại loạn, nên cần phải chọn ra một người có thể chủ trì toàn cục khi mình vắng mặt. Mà người này phải là người mà ông ta đủ tin tưởng. Ánh mắt Hoài Vương lướt qua Sở Sách và Đệ Ngũ Phù Sinh, nhưng ông ta không vội quyết định ngay. Bản vương quyết định, nghe theo lời Phù Sinh, để tướng quân Sở Sách dẫn hai vạn quân đi tiếp viện Lũng Hữu. Hoài Vương trầm giọng nói. Đệ Ngũ Phù Sinh nói, việc này cần phải phong tỏa tin tức, tốt nhất là sau khi tìm ra nội gián mới xuất binh, sau đó đi đường Hà Tây vào Lũng Hữu, tránh để Trần Mặc biết trước. Thiện, Hoài Vương cho rằng bảo tồn Giang Nam là trọng yếu nhất, tuy rằng yếu đạo đến Giang Nam đã bị phong tỏa, lương thực Giang Nam không thể vận chuyển đến Phong Châu, nhưng dù thế nào, Giang Nam cũng không thể rơi vào tay Trần Mặc. Nếu không, Trần Mặc thật sự sẽ không thiếu thứ gì. Vũ Quan, Trần Mặc quả thực muốn đánh chiếm Giang Nam, liền triệu tập Cảnh Tùng Phủ, Lưu Kế, cùng một đám võ tướng, bao gồm cả ba người mới quy hàng là Tống Thế Minh, Đặng Điền và Lạc Hải. Trong đó, Tống Thế Minh là ngũ phẩm, Đặng Điền và Lạc Hải là lục phẩm. Đều là xuất thân sĩ tộc, sau lưng mỗi người đều có gia tộc. Giang Nam không có binh mã của Hoài Vương, chỉ có quân trấn thủ địa phương. Tổng số quân trấn thủ ở Giang Nam cộng lại cũng chỉ khoảng 2 vạn, dù sao Giang Nam ở phương Nam, lại là trọng tâm của Đại Tống, người khác cũng khó đánh đến đây, không cần nhiều nhân mã đóng giữ. Những quân trấn thủ này, vào năm Tuyên Hòa thứ 7, đều nghe theo điều lệnh của triều đình, chỉ vì sự kiện huyết thư của thiên tử bùng nổ, Hoài Vương xuất binh cần vương, đám quân trấn thủ này mới thoát khỏi sự khống chế của triều đình. Nhờ Tiêu Gia dùng thế lực gia tộc ở Giang Nam, thêm sự giúp đỡ của Hoài Vương, nắm giữ đám quân trấn thủ này trong tay. Sau đó, Tiêu Gia vì giúp Hoài Vương, đã để Tiêu Trọng Vinh dẫn một vạn quân trấn thủ rời khỏi Giang Nam. Chỉ là Tiêu Gia không ngờ, Tiêu Trọng Vinh lại bị Lô Thịnh giết chết. Tiêu Trọng Nhậm vừa chết, đám quân trấn thủ này cũng không quay về Giang Nam, mà bị Hoài Vương thu nhận. Nói cách khác, hiện tại Giang Nam, ngay cả một vạn quân phòng thủ cũng không có. Điểm này là do Lưu Kế nói cho Trần Mặc biết. Lưu Kế đi theo Hoài Vương đã lâu, chuyện này khi đó trong quân của Hoài Vương không phải là bí mật. Giang Nam hiện tại, chẳng khác nào vật trong túi của Trần Mặc, quân phòng thủ lại không nhiều, chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi sao. Nếu không lấy, trời cao cũng trách tội. Chưa kể, Hoài Vương phi còn ở trong tay hắn, có thể lợi dụng vào thời điểm mấu chốt. Cuối cùng quyết định, đợi đến mùa xuân năm sau sẽ công đánh Giang Nam. Sở dĩ phải đợi đến năm sau, là bởi hiện tại đã giữa tháng 9, đại quân nghỉ ngơi đến khi sẵn sàng chiến đấu cần thời gian, nơi này dù sao cũng không phải Lân Châu. Trần Mặc tạm thời chưa quen thuộc lắm, đợi chuẩn bị xong, e rằng đã vào đông. Mùa đông không thích hợp tác chiến. Ngoài ra, các binh sĩ trong quân cũng đã lâu không gặp gia đình, cũng đến lúc cho bọn họ nghỉ phép. Đêm đó, Trần Mặc tìm đến Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch cùng hài tử đã chuyển ra khỏi tòa trạch viện bị giam giữ, sống chung với Trần Mặc và Sở Quyên. Về mối quan hệ hiện tại giữa hắn và nàng, Trần Mặc cũng không giấu giếm Sở Quyên, trực tiếp nói cho nàng biết. Sở Quyên tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Dù sao trong lòng nàng, Tiêu Vân Tịch là người cao quý, không thể xâm phạm, nhưng giờ đây cũng phải ủy thân. điều này khiến Sở Quyên trong lòng cảm thấy cân bằng hơn. Tiêu Vân Tịch lại cảm thấy có chút khó xử, thứ nhất là mẫu thân của Sở Quyên đã từng hãm hại nàng, thứ hai với thân phận là chính phi của Hoài Vương Phủ, nếu là gia đình bình thường, Sở Quyên phải gọi nàng là đại nương. Nhưng hiện tại cả hai đều trở thành nữ nhân của Trần Mặc. Điều này khiến nàng thật sự không biết sau này phải chung sống thế nào. Tiêu Vân Tịch tối nay mặc một chiếc váy dài màu tím, vừa dỗ hài tử ngủ xong thì đi tắm, mái tóc ướt xóa trên vai, dung mạo xinh đẹp mặn mà, thân hình là lướt, bởi vì mỗi ngày đều phải cho hài tử bú, dần dà nàng đã quen với việc không mặc yếm, một mảng da thịt trắng nõn lộ ra. Khi Trần Mặc bước vào phòng, Tiêu Vân Tịch đang cúi người kiểm tra hài tử đang ngủ trong nôi, xem chăn có được đắp kín hay không. Điều này khiến Trần Mặc vừa vào đã thấy đôi gò bồng đào đầy đặn, tròn trịa, chiếc váy hơi xê dịch, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Tiêu Vân Tịch nghe thấy tiếng bước chân, đang định đứng thẳng người quay lại nhìn thì đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy nàng. Tiêu Vân Tịch giật mình, thân thể khẽ run lên, sau khi kinh hô một tiếng thì cố sức giãy giụa, đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay kia, nàng mới thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn kháng cự, quay đầu nói, đừng nghịch, đừng làm ồn đánh thức chính nhi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm thấy phía dưới mát lạnh, váy bị vén lên. Đừng, người điên rồi sao, nhìn hài tử trong nôi, Tiêu Vân Tịch vừa xấu hổ vừa giận dữ, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Xoẹt, chiếc quần lót bị xé rách một cách thô bạo. Tiêu Vân Tịch kinh hãi, đôi mắt mở lớn, vội nói, đừng làm càn, đi chỗ khác. Lời còn chưa dứt, trong cổ họng Tiêu Vân Tịch đã không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ ưm. Hừ, Trần Mặc cũng thở hắt ra một hơi, ôm chặt lấy eo nàng, nói, Vương Phi nương nương, bổn hầu nhớ nàng muốn chết. Gương mặt Tiêu Vân Tịch ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực, đành phải vịn vào thành nôi, nhưng khi thấy hài tử đang ngủ say, sợ đánh thức hài tử, nàng liền đưa tay lên bịt miệng, sau khi thích ứng được mới buông tay ra, có chút xấu hổ giận dữ nói, người muốn chết sao? Sao có thể không được ta đồng ý mà đã làm càn rồi? Nếu như phải trưng cầu ý kiến của nàng, thì lại thiếu đi chút cảm giác. Trần Mặc nói, nghe vậy, Tiêu Vân Tịch chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng chàng cũng không thể làm trước mặt hài tử, nếu hắn tỉnh dậy nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào gặp ai nữa? Thế tử đang ngủ say, nhỏ tiếng thôi, sẽ không tỉnh giấc. Tiêu Vân Tịch, chàng có thể làm người được không? Chàng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện giày vò ta, đi tìm Sở Quyên đi. Tiêu Vân Tịch muốn khóc nhưng không rơi lệ. Nàng ta sao có thể so được với nương nương? Giọng Trần Mặc trầm thấp, bộ y phục Tiêu Vân Tịch mặc vốn là váy ngủ, rất rộng rãi, Trần Mặc nhẹ nhàng kéo một cái, váy liền trượt từ bờ vai xuống tận cánh tay. Sau khi cởi bỏ chướng ngại, Trần Mặc ôm lấy mỹ nhân, nói, hơn nữa, tối nay ta tìm nương nương là có việc trọng sự. Nghe câu đầu tiên của Trần Mặc, trong lòng Tiêu Vân Tịch có chút vui mừng, nữ nhân luôn muốn mình đẹp trong mắt người mình yêu, nhất là ở tuổi của nàng, càng ngày càng để ý đến dung nhan, khi đứng cạnh những tiểu cô nương xinh đẹp, Tiêu Vân Tịch luôn cảm thấy mình không bằng đối phương. Vì vậy, Tiêu Vân Tịch phối hợp, nói, chàng tìm ta thì có việc gì quan trọng. Trần Mặc ổn định tâm thần, nói, ta định thảo phạt Giang Nam, cần nương nương giúp sức. Cái gì? Tiêu Vân Tịch đột nhiên lấy lại sức, mạnh mẽ xoay người lại, ta liều mạng với chàng. Trần Mặc vội vàng chế trụ nàng, nói, nàng bình tĩnh nghe ta nói đã. Phụ mẫu và người thân của ta đều ở Giang Nam, chàng bảo ta làm sao bình tĩnh được. Tiêu Vân Tịch trừng mắt nhìn Trần Mặc, hoàn toàn quên mất chuyện y phục nửa kín nửa hở, đôi gò bồng đào căng tròn khiến Trần Mặc hoa cả mắt. Cũng chính vì lẽ đó, ta mới cần nương nương giúp sức. Trần Mặc kéo váy lên, lại ôm lấy Tiêu Vân Tịch. Chàng muốn đánh phụ mẫu ta, bây giờ còn muốn ta giúp chàng có bệnh sao? Tiêu Vân Tịch không nhịn được nữa, lớn tiếng mắng. Nương nương, ta làm vậy là vì muốn tốt cho nàng. Thấy Tiêu Vân Tịch phản ứng dữ dội, Trần Mặc kiên nhẫn giải thích. Tiêu Vân Tịch lạnh lùng nhìn Trần Mặc. Nương nương xem, Liều Kê nói với ta, khi đại huynh của nàng còn tại thế, từng dẫn theo 10.000 trấn binh Giang Nam đi giúp Hoài Vương. Điều đó có nghĩa, hiện tại Giang Nam chưa đến 10.000 quân. Nàng nghĩ chút nhân mã này có thể ngăn được ta sao? Nên biết, Giang Nam hiện tại đã bị ta phong tỏa, không ai có thể đến giúp, mà có muốn cũng không được. Nếu nương nương không giúp, đến lúc binh đao tương tàn, ta thật không dám bảo đảm Tiêu gia sẽ không có thương vong. Trần Mặc nói. Dứt lời, Trần Mặc thấy Tiêu Vân Tịch im lặng, liền đưa tay vuốt ve gương mặt kiều diễm của nàng, nói, nương nương, nàng đã là nữ nhân của ta, người một nhà chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi vô sỉ, nếu ngươi thật coi ta là người một nhà, ngươi không nên tấn công Giang Nam. Tiêu Vân Tịch không dễ dàng mắc lừa, hất tay Trần Mặc ra, giận dữ quát. Bốp, Trần Mặc giơ tay tát xuống. Gò má đầy đặn khẽ run, trên làn da trắng mịn như ngọc lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt, hắn nói, Tiêu gia cấu kết Hoài Vương mưu đồ tạo phản, trợ trụ vi ngược, bồn hầu còn chưa tính sổ với nàng dám lớn tiếng trước mặt ta. Với tội của Tiêu gia hiện tại, cho dù Chu Di cửu tộc cũng không quá đáng. Nếu không phải bồn hầu nể tình nàng là nữ nhân của ta, coi nàng là người một nhà, thì bồn hầu có nói trước với nàng về việc tấn công Giang Nam sao? Với binh mã hiện tại của bồn hầu, đi đường thủy, chưa đến 5 ngày là có thể đến Giang Nam, chưa đầy 1 tháng là có thể san bằng Giang Nam. Nếu nể tình Tiêu gia là gia tộc của nàng, thì bồn hầu đã định không chừa một ai. Trần Mặc bá đạo kéo Tiêu Vân Tịch vào lòng, để nàng tựa vào nôi, vùi đầu người hương thơm nhè nhẹ trên tóc nàng, nói, bổn hầu bảo nàng giúp ta, chẳng qua là nể mặt nàng, xá tội cho Tiêu gia, nàng đừng không biết điều. Thân thể Tiêu Vân Tịch run lên, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa xấu hổ, vừa tức giận, lại vừa sợ hãi. Lúc này nàng mới nhớ ra, đối phương chưa bao giờ là người lương thiện, mà là một kiêu hùng đầy dạ tâm. Với kiêu hùng này, việc mở rộng thế lực, tăng thêm lãnh thổ mới là quan trọng nhất, vậy nên giang nam này, đối phương sao có thể bỏ qua. Với tiền đề này, đối phương đến nói chuyện này với mình, quả thực là đã coi mình như người một nhà. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nói ta sai rồi. Như vậy mới đúng, biết sai mà sửa, tiện Mạc đại yên. Trần Mạc để Tiêu Vân Tịch cắn một lọn tóc, nói, nhớ sau này tự xưng là bổn cung, đừng ta ngươi ngươi nữa, phải giữ phong thái lên, ta cũng sẽ luôn gọi nàng là nương nương. Xét trên một phương diện nào đó, Tiêu Vân Tịch dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, còn Trần Mạc chỉ là thần tử. Xét về lễ nghi, hành vi của Trần Mạc như vậy là phạm thượng, tội không thể tha thứ. Trước sự đòi hỏi mãnh liệt của Trần Mạc, Tiêu Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ có thể giận dữ quát, đại nghịch Trần Mạc, ở trước mặt bồn cung mà dám cản rỡ như vậy, không sợ bồn cung bẩm tấu thiên tử, để thiên tử tru di cửu tộc của ngươi sao? Không sợ, Trần Mạc hôn lên bờ vai thơm ngát của nàng, có câu, dưới hoa mẫu đơn chết làm quỷ cũng phong lưu, nương nương diễm lệ như vậy, dù có chết, ta cũng cam lòng. Cản rỡ, hảo ngươi cái Trần Mạc, lại dám phạm thượng. Đêm nay, ta nhất định phải phạm. Đại, đừng đánh thức chính nhi. Ô, mái tóc dài của Tiêu Vân Tịch rối bời, chiếc váy ngủ đen trên người bị xé rách tả tơi, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, đôi má ửng hồng, nàng cuộn mình vào một góc giường, khẽ nức nở. Trần Mạc đã chỉnh tề y phục, đứng bên cạnh nhàn nhã uống trà, nói yên tâm, lựa chọn của nàng không sai đâu, Tiêu gia đi theo Hoài Vương sẽ chẳng có tiền đồ gì. Trần Mạc bước về phía Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch im lặng không nói, trong lòng chỉ thấy tủi thân, thấy Trần Mạc ngồi xuống mép giường, còn đưa tay về phía mình, nàng giật mình, cắn chặt môi, nhỏ giọng cầu xin, hầu gia. Ta, bổn cung thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nàng dù là võ giả ngũ phẩm, nhưng cũng không thể chịu nổi gần hai canh giờ bị giày vò. Trần Mạc đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, cương chiều nói, đã lớn thế này rồi, còn khóc nhè. À phải, nàng chẳng phải muốn gặp Liên Di sao, ngày mai ta sẽ cho nàng ấy đến hầu hạ nàng. Liên Di là võ giả tứ phẩm, khi bị áp giải đến vũ quan, đối với một võ giả trung phẩm như vậy, Trần Mạc đã giam riêng nàng ta, không cho phép nàng ta ở chung với Tiêu Vân Tịch. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, thật sao? Đương nhiên. Trần Mạc gật đầu, liền nói, quên nói cho ngươi hay, trước kia ta đánh vào vũ quan, bắt tộc nhân Tiêu gia là Tiêu Diễn cùng Tiêu Thọ, nể mặt ngươi, ta đều định thả cả rồi. Tuy rằng đã thả từ lâu, nhưng Trần Mạc vẫn có thể dùng chuyện này để bán nhân tình. Hắn thật là vô liêm sỉ. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch liền cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn không ít, nàng nói, đa tạ ngươi, ta sẽ viết thư cho phụ mẫu, bất qua phụ thân chưa chắc đã nghe theo ta, nếu không thành, ngươi cũng đừng trách ta. Yên tâm, ta còn thương nương nương không hết, sao có thể trách nương nương. Trần Mạc nắm lấy tay Tiêu Vân Tịch, vuốt ve mu bàn tay nàng, nhẹ giọng nói, được rồi, thời gian không còn sớm, tối nay ta sẽ không ở lại chỗ nương nương. Trần Mạc đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, suýt chút nữa quên, cơm thừa hôm nay còn chưa dùng. Gương mặt Tiêu Vân Tịch đỏ bừng như quả táo chín. Giang Nam, nơi giàu có bậc nhất Đại Tống. Bởi vị trí địa lý đặc biệt, Giang Nam từ các triều đại trước đã là trọng tâm của quốc gia, nên trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài, đặc trưng văn hóa Giang Nam đã chuyển từ thượng võ sang sùng văn, địa vị văn hóa cũng chuyển từ vùng biên lên thành trung tâm. Mà Tiêu gia nhờ công lao phò tá từ sớm mà phát triển ở Giang Nam, sau mấy trăm năm, đã có thế lực tuyệt đối ở nơi này. Văn nhân Giang Nam, nếu muốn làm quan, đều phải dựa vào Tiêu gia, bởi vì quan lại lớn nhỏ ở Giang Nam, hơn phân nửa đều do người Tiêu gia đảm nhiệm, số còn lại, ít nhiều cũng có liên hệ với Tiêu gia. Điều này dẫn đến, quyền lực và dư luận ở Giang Nam đều nằm trong tay Tiêu gia. Đặc biệt là sau loạn thế, Tiêu gia còn nắm giữ cả binh quyền ở Giang Nam. Ở Giang Nam, Tiêu gia chính là trời. Tiêu Toàn sau khi rời khỏi quân trướng của Hoài Vương, vì đường thủy bị Trần Mạc phong tỏa, nên phải đi đường vòng rất xa, đến giờ mới trở về Tiêu gia. Vừa về đến Tiêu gia, hắn không dám chậm trễ, vội vàng tìm gia chủ, cũng chính là phụ thân của Tiêu Vân Tịch, để bẩm báo tình hình hiện tại của Vương Phi Nương Nương và Thế Tử Điện Hạ. Tiêu Tĩnh, phụ thân của Tiêu Vân Tịch, thân là gia chủ Tiêu gia, đã sớm biết chuyện xảy ra ở Hoài Châu. Hắn cũng đã hay tin nữ nhi và ngoại tôn bị Trần Mạc bắt giữ. Nhưng Tiêu Tĩnh vẫn chưa tường tận việc Trần Mạc chỉ phóng thích ba vị phu nhân cùng hài tử của các nàng, mà lại giam cầm nữ nhi và ngoại tôn của hắn. Nay nghe Tiêu Toàn kể lại sự tình, Tiêu Tĩnh lập tức nóng nảy, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ bi thống. Cần biết, từ sau khi Tiêu Trọng Vinh chiến tử, Tiêu Tĩnh đã đặt hết hy vọng của gia tộc lên người nữ nhi và ngoại tôn Sở Chính. Bởi lẽ, trong thiên hạ hiện nay, người có cơ hội kế thừa đại thống nhất, lại hợp lẽ phải, không ai khác ngoài Hoài Vương. Nếu Hoài Vương đăng cơ, Sở Chính sẽ là thái tử, đợi đến khi Hoài Vương băng hà, Sở Chính sẽ là thiên tử, như vậy Tiêu gia, với tư cách là nhà ngoại, tự nhiên sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, một bước lên mây. Nhưng hiện tại, Trần Mạc lại giam cầm Sở Chính, Nếu có bất trắc xảy ra, vậy thì Tiêu gia đã dốc vốn vào Hoài Vương, tất cả đều tan thành mây khói. Tiêu Tĩnh làm sao không sốt ruột cho được. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Tiêu Toàn tiếp tục nói về việc ba nhà Lý, Tiêu, Cam đang tranh giành vị trí thế tử. Hắn trở về, chính là muốn hỏi Tiêu Tĩnh xem nên làm gì tiếp theo. Có nên tiếp tục phó tá Hoài Vương hay không? Ngoài ra, Trần Mặc hiện đang chiếm giữ Thanh Châu, Mưu Châu, Lân Châu, Hoài Châu, lại kết thông gia với Ngô gia, đã tạo thành thế phong tỏa đối với Giang Nam, dường như có ý thôn tính nơi này. Hoài Vương có ý tứ gì? Tiêu Tĩnh sắc mặt trầm xuống. Hoài Vương cho rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, lựa chọn nhẫn nhịn, chờ thời cơ thay đổi. Tiêu Toàn đáp, nhưng Hoài Vương có thể chờ, Tiêu gia thì không thể. Hoài Vương đâu chỉ có một nhi tử là Sở Chính, nếu Sở Chính chẳng may qua đời, hắn vẫn còn người kế vị. Nhưng Tiêu gia chỉ trông cậy vào một mình Sở Chính, nếu Sở Chính không trở về, vậy Tiêu gia không cần thiết phải giúp Hoài Vương nữa. Tiêu Toàn, ngươi lập tức chuẩn bị, lấy danh nghĩa Tiêu gia, đến Hoài Châu một chuyến. Tiêu Tĩnh trầm giọng nói, Tiêu gia nhất định phải cứu Sở Chính ra. Nặc, Lân Châu, Tương Dương Thành. Từ khi Trần Mặc biết tin Hoài Vương công chiếm Thanh Châu, lại tiếp tục tập kích Ngô Châu, vì an toàn của người nhà, Trần Mặc liền sai người đón cả gia quyến đến Lân Châu. Một tòa trạch viện xa hoa trong thành. Trạch viện này, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, ngày đêm đều có thần dũng vệ tuần tra bên ngoài. Dưới lương đình ở hậu viện, Bảo Bảo lại đạp ta rồi. Hạ Chỉ Tình mang thai đã gần 7 tháng, bụng đã lớn vượt mặt, tuy rằng đối với một võ giả như nàng mà nói, việc này không ảnh hưởng đến hành động, nhưng vì sự an toàn của hài tử, Hạ Chỉ Tình có thể không đi lại thì sẽ không đi. Lúc này, nàng qua lớp y phục rộng thùng thình, xoa bụng bầu, vẻ mặt lộ ra vài phần cảm xúc. Náo động như vậy, chắc chắn là tiểu tử nghịch ngợm. Hạ Chỉ Ngưng một bên chăm sóc, một bên có chút chua chát nói, tên hỗn trướng kia, lâu như vậy rồi, cũng không trở về thăm, chắc chắn là đang ở chỗ nữ nhân khác vui vẻ. Là nữ nhân của Trần Mặc, hầu gia phu nhân Hạ Chỉ Ngưng tự nhiên hiểu rõ những chuyện gần đây xảy ra bên ngoài. Thậm chí, có những chuyện thiên hạ không hay biết, nàng cũng nắm tường tận. Nàng biết Trần Mặc đã bắt sống gia quyến của Hoài Vương. Trước khi đến Lân Châu, nàng từng nghe Tả Lương Luân nói rằng, trước khi gả cho Hoài Vương phi Tiêu Vân Tịch từng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam. Tên hỗn đản kia ngay cả Ninh Uyển và Lương Tuyết cũng không tha, lẽ nào lại bỏ qua cho Hoài Vương phi, người có thân phận tôn quý hơn hai người kia nhiều. Hơn nữa, hắn lại rất thích cưỡng ép. Quả nhiên, có tin đồn truyền ra, Huệ phu nhân của Hoài Vương phủ đã gả Sở Quyên quận chúa cho Trần Mặc làm thiếp. Vì vậy, trong mắt Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc sau khi chiếm được Hoài Châu vẫn chưa trở về, chắc chắn là đang vui vẻ cùng Hoài Vương phi và Sở Quyên. Muội muội nhớ phu quân sao? Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một thiếu nữ mặc váy trắng, không trang điểm, không đeo trang sức từ xa đi tới, trên tay bưng một bát canh nóng hổi. Ngô Mật đến dưới đình, đặt bát canh lên bàn đá trước mặt Hạ Chỉ Tình, nhẹ giọng nói, "Chỉ Tình muội muội, đây là canh an thai ta đặc biệt nấu cho muội, có thể kiện tỳ vị, giúp thai nhi hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng, lại có tác dụng an thai, giảm buồn nôn, muội uống vào sẽ dễ chịu hơn." Tuy rằng Ngô Mật nhỏ tuổi hơn hai tỷ muội họ Hạ, lại là người vào cửa sau, nhưng nàng là thê tử của Trần Mặc, là chính thất, tự nhiên có tư cách gọi họ là muội muội. Không chỉ có hai người họ, ngay cả Hàn An Nương cũng phải gọi Ngô Mật là tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ, Hạ Chỉ Tình cũng đã nghe ngóng về Ngô Mật, biết đối phương học y từ nhỏ, lại rất có thiên phú, tuổi còn nhỏ mà y thuật đã cao siêu. Nàng đang định bưng bát canh lên uống thì Hạ Chỉ Ngưng bên cạnh lại nói, "Ngô Mật tỷ tỷ, cổ họng ta có chút khó chịu, tỷ có thể cho ta chút thuốc uống được không?" Muội há miệng ra để ta xem, Ngô Mật không chút nghi ngờ, rất nghiêm túc muốn kiểm tra cho Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng khẽ hé môi. Ngô Mật liếc nhìn, rồi khẽ lẩm bẩm, không bị nóng trong. Người thấy đau hay ngứa không? Ngô Mật hỏi. Chỉ hơi đau một chút, Hạ Chỉ Ngưng đáp. Ta thấy cổ họng của ngươi sắc thái bình thường, chứng tỏ không phải do nóng trong gây ra, ngươi nên uống nhiều nước, không có gì đáng ngại. Ngô Mật nói. Vậy Ngô Mật tỷ có thuốc gì giúp ta giảm bớt không? Hạ Chỉ Ngưng hỏi. Vậy ta đi pha cho ngươi một chén trà dược, Ngô Mật nói rồi, liền đi chuẩn bị cho Hạ Chỉ Ngưng. Đợi Ngô Mật đi rồi, Hạ Chỉ Tình ngạc nhiên nhìn Hạ Chỉ Ngưng, "Chỉ Ngưng, sao vừa rồi không nghe ngươi nói cổ họng khó chịu?" Nói rồi, nàng định bưng chén canh an thai lên uống. Hạ Chỉ Ngưng vội ngăn lại, "Tỷ, đừng uống, ta lừa nàng thôi." Hạ Chỉ Tình khựng lại, khẽ nhíu mày, "Ngô Mật tỷ là người tốt, sao ngươi lại lừa nàng?" "Phòng người hại thì không thể không có, nàng là chính thê, còn tỷ là thiếp thất, nhưng hiện tại tỷ lại có thai trước nàng, nếu sinh được hài tử là nam nhi, nàng có thể không lo lắng sao? Nhỡ nàng bỏ thứ gì vào canh an thai này thì hài nhi chẳng phải gặp nguy hiểm sao?" Hạ Chỉ Ngưng nghiêm giọng nói. Nàng lo lắng như vậy, một là do nàng không quen Ngô Mật. Hai là chuyện Ngô gia giả chiêu thân lừa Trần Mặc đến Giang Đông, Hạ Chỉ Ngưng cũng đã nghe qua, vì vậy nàng có chút đề phòng Ngô Mật. Hạ Chỉ Tình ngẩn người, rồi cười nói, "Chỉ Ngưng, muội nghĩ nhiều rồi, Ngô Mật tỷ không phải người như vậy, không thể hại ta đâu. Bất kể có hại hay không, cẩn thận vẫn hơn, tỷ còn chưa đầy 3 tháng nữa là sinh rồi, vẫn nên cẩn trọng thì hơn." Hạ Chỉ Ngưng nói. "Vậy chén canh an thai này, nghe muội muội nói vậy, Hạ Chỉ Tình cảm thấy không uống cũng chẳng sao." Ta sẽ xử lý, đến lúc đó thì cứ nói là đã uống hết. Ân tình này chúng ta vẫn ghi nhớ. Hạ Chỉ Ngưng nói. Được thôi. Ở một bên khác, trong phòng Nam Cung Như, Mã thị phu nhân của Nam Cung Văn lại tìm đến Hàn Huyên cùng nàng. Tuy nói là Hàn Huyên, nhưng thực chất chỉ muốn Nam Cung Như nghĩ nhiều cho gia tộc, mưu lợi cho gia tộc. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Trước kia, Trần Mặc thôn tính vì sư của Nam Cung gia, khiến Nam Cung gia khó chịu vô cùng, cũng bất mãn với hắn, vì vậy sự đầu tư của Nam Cung gia đối với Trần Mặc cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng theo tin tức Trần Mặc liên hôn với Ngô gia, công chiếm Hoài Châu, bộc lộ thực lực võ gia tam phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.